1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 545, chương Tiên Văn. Tiểu Uy bỏ ra 2 vạn khối tiền đập một cái 8888 điện thoại di động dãy số. Tại Lý Hòa trước mặt hiển bãi, nói, ca, nếu không cho ngươi đi, cùng trong ngân hàng bán có thưởng hoa lửa đồng dạng, gặp được 7086, 8384 cái này dãy số. Dự trữ viên đem mồm mép mài hỏng. Cũng đừng trông cậy vào đem những này số chào hàng ra ngoài. Cố Lời nói dãy số cùng điện thoại di động dãy số cũng là một cái đạo lý. Mọi người luôn luôn muốn làm phó cái gọi là may mắn số. Tổ hợp thuận lợi lại mang theo 6, 8, 9. Về sau đối may mắn con số đặc biệt thích càng ngày càng nghiêm trọng. Kéo dài đến bảng số phòng, biển số xe cùng khai trương ngày tháng các phương diện. Lý Hòa đối với phương diện này tự nhiên cũng có đặc biệt thích. Hắn tại Hồng Kông đập mấy phó biển số xe. Trong đó một cái là HK1997. Xem như có kỷ niệm ý nghĩa đi. Trong nước số xe nhãn hiệu phổ thông hắn không để vào mắt. Chuẩn bị có cơ hội tìm Lưu Bảo Dụng cầu cái 84 thước 4 vị số xe nhãn hiệu. Hắn trước kia mặc dù chỉ là một cái bình thường xe móc thẻ số, có thể ở đâu uyên nguyên đều là thông suốt. Nếu có thể cầm tới chính thức dãy số, vậy thì càng như bức hỏng. Đồng thời cái này cũng mang ý nghĩa hắn cùng xe sang trọng muốn vô duyên. Thế nhưng là đâu, xe van treo thẻ vàng, ngẫm lại đều có chút ít kích động. Bớt nói nhảm, nhanh đi bưu cục cho ta giao tiền điện thoại. Lý Hòa cũng không biết dùng như thế nào. Tháng này thế mà hơn 2 vạn đồng tiền điện thoại không có. Mấu chốt là cái đồ chơi này là song hướng thu phí. Bản thân hắn chưa đánh qua bao nhiêu điện thoại, chủ yếu vẫn là tiếp nhiều. Trên cơ bản cũng đều là nơi khác đường dài. Một bộ tay cầm điện thoại giá cả so 29 inch TV giá cả còn đắt hơn. Tự nhiên được xưng tụng điện thoại di động. Chẳng những người bình thường mua không nổi, còn chưa nhất định dùng đến lên. Kẹp lấy cái tiểu bao ra, tùy theo liền lấy ra đè xuống số lượng. Thiên Nam địa Bắc biển trò chuyện, đủ khi phái. Về sau bưu điện bộ đẩy ra City 2 so điện thoại di động tiện nghi 1/3. Cũng không ít người dùng. Thế nhưng là chỉ có đơn hướng thở ra công năng. Muốn người khác hô nhập, phần eo còn được cài lấy cái BP cơ, mà lại vượt qua cơ chạm 300m không tín hiệu. Chẳng khác gì là cái gân gà. Lý Hòa người đại ca này đại còn không có dạo chơi công năng. Muốn dùng dạo chơi công năng, còn được chỗ đi thành thị đã khai thông dạo chơi nghiệp vụ. Tỉ như muốn về quê quán, trước mắt là khẳng định không có cách nào dùng. Nếu là hắn đi Phổ Giang, có thể chịu đựng dùng. Nhưng vẫn là cần đến Phổ Giang cục điện báo đăng ký đạt được lâm thời số điện thoại mới có thể dùng. Điện thoại vừa phục cơ, lô ba điện thoại đánh tới, nói Trương Tiên Vinh muốn mượn tiền, há miệng chính là 500 vạn. Lý Hòa nói, an bài cái địa phương, ta cùng hắn gặp một lần. Hắn đối người này ấn tượng cũng không tệ lắm, đồng thời hắn cũng tò mò người này mượn nhiều tiền như vậy dùng làm gì. Trương Tiên Vinh muốn mời khách, địa điểm ăn bài tại Tử Trúc Viện đường Shangri-La tiệm cơm. Lý Hòa cùng Lô Ba cùng đi, bên này hắn trước kia rất ít đến. 84 năm thời điểm tả hữu một mảnh đều vẫn là công trường. Hắn hướng nghênh tại cửa ra vào Trương Tiên Vinh nắm lấy tay. Đạo, gần nhất chỗ nào phát tài? Mời đến, mời đến. Trương Tiên Vinh đem phía sau mình 3 người cũng nhất nhất làm giới thiệu. Bồi tiếp Lý Hòa an vị sau nói. Chỗ nào phát cái gì tài? Gần nhất tình thế ngươi cũng biết. Sinh ý rất là khó làm a. Ngược lại là Lý lão bản ngươi phát tài to rồi a. Ta tại Viễn Đông cũng đã gặp Phan Tiên Sinh. Chỉ riêng hắn một người liền đem chúng ta tất cả mọi người khoa tay đi xuống. càng nghe nói Tô tiên sinh tại phương Nam càng là xu thế không thể đỡ a. Đều là không kém bao nhiêu đâu. Lý Hòa thời gian thật dài không có tiếp vào Phan Tùng điện báo. Chênh lệch nhiều, chênh lệch nhiều. Trương Tiên Vinh tiếp nhận phục vụ viên nước trà cho Lý Hòa rót. Cười nói, đây là Đông Nam Á cái gì hồng trà. Ngươi thử một chút, nhìn xem có hợp khẩu vị hay không. Nơi này người ngoại quốc thật nhiều. Lý Hòa nhìn xem lui tới. Người ngoại quốc ngược lại là hiếu kỳ hỏi một câu. Cùng Trương Tiên Vinh cùng đi đến một người nói tiếp. Bên này có hơn một cái quốc dụng cụ dáng vẻ học thuật hội thương nghị kỵ triển lãm hội. Còn có một cái gì phát thanh tivi triển lãm hội. Mặc dù không có năm ngoái nhiều người, thế nhưng là quốc tế nổi danh công ty vẫn là tới không ít. Lại nói cái này tiệm cơm cũng là ngoại thương đại biểu thường trú tiệm cơm. Công dân cũng không ít. Ngươi nhìn một cái người kia là Benzin Sony công ty. Ta trước mấy ngày còn cùng người ta nói qua đại diện bọn hắn phân lượng thức máy quay phim sự tình. Kết quả người ta ghét bỏ chúng ta thực lực không đủ. Chưa đàm luận thành, cái kia dâu quai nón là nước Mỹ Ampe công ty. Bán là kiểu mới nhất số lượng máy quay phim. Đồ tốt, cái kia thu hình lại ghi chép đến rõ ràng. Thế nhưng là cái này nghề ta liền không được thông. Liền chưa đi lên tiếp cha. Lý Hòa cười hỏi, Hồ tiên sinh là hồ xây người. Đúng vậy, đúng thế, đối phương liên tục không ngừng gật đầu. Thịt rượu đi lên về sau. Lý Hòa không biết Trương Tiên Vinh cùng những người này là quan hệ như thế nào. Tự nhiên chưa mở miệng trước đàm luận chuyện mượn tiền. Trương Tiên Vinh cũng chưa nói cái đề tài này. Chỉ là nói, cái này tiệm cơm đồ ăn có không ít đặc sắc. Là cái kia Malaysia nhà giàu nhất xây. Nghe nói bỏ ra hơn 7.000 vạn Mỹ Kim. Ai ra, thật sự là ghê gớm. Ngươi nhiều nếm thử, nếu có khẩu vị không thích hợp, để bọn hắn rút lui. Đổi lại thích hợp, mã đến nhà giàu nhất. Lý Hòa nhất thời nhớ không ra thì sao tên gọi là gì? Quách Hạc Niên, vị kia Hồ tiên sinh rất là hưng phấn tiếp lời nói. Nói. Cùng Indonesia thủ phủ Lâm Thiệu Lương, Philippines thủ phủ Trần Vĩnh Cắm đồng dạng, nguyên quán đều là chúng ta hồ xây, mà lại bên ngoài người đều gọi hắn Đường Vương. Nghe nói trên thế giới 1/10 đường sản lượng là hắn khống chế. Quả thực là không tầm thường đến, nói hắn có 100 ức Mỹ Kim tài sản đâu, kia là bao nhiêu a? 100 ức Mỹ Kim cái đề tài này. Nhường bàn lên người đều rất là hưng phấn. Lý Hòa lại đột nhiên liên tưởng đến Quách Đông Vân. Một cái khác vòng tròn lớn mặt cũng nói tiếp. Cái kia toàn cầu thủ phủ là cái người Mỹ. Mở một cái gì Walmart đặc biệt cửa hàng. Khai cửa hàng cũng có thể làm đến thế giới nhà giàu nhất. Cái này thật làm cho người nghĩ không ra. Trương Tiên Vinh khinh bỉ nói. Người ta gọi là mắt xích cửa hàng. Mở sấp xỉ 1.000 cửa hàng, tương đương với mỗi ngày nằm kiếm tiền. Lý Hoàng nghe nửa ngày, mới hiểu được bọn hắn đàm luận chính là Sam Won bỗng nhiên. Walmart, người sáng lập, bữa cơm này từ đầu đến cuối. Hắn cũng không nghe thấy Trương Tiên Vinh đàm luận chuyện tiền bạc. Sau bữa ăn, Lô Ba bồi tiếp mấy người nói chuyện phiếm. Hắn lại bị Trương Tiên Vinh mời đến một gian phòng trà. Trương Tiên Vinh nói, Lý lão bản, lần này thật sự là làm phiền ngươi. Ta đây, mất cái đầu, nhiều lắm là dùng nửa năm. Tiền lãi tất cả mọi người dễ nói. Tuyệt đối không được bạch dùng tiền của ngươi. Lý Hòa tiếp nhận hắn đưa tới thuốc lá điểm. Hút một hơi nói, hỏi một câu, ngươi mượn nhiều tiền như vậy là dùng làm gì? Trương Tiên Vinh nghĩ nghĩ, thấp giọng nói. Ta không dối gạt ngươi, Phan tiên sinh đã tại Viễn Đông, tin tức của ngươi tự nhiên so ta linh hoạt nhiều, tháng 6 phần có cái A giao nhau, ngươi nên biết, chủ yếu hộ khách đều là bọn Tây bên kia tới, ta cùng mấy cái bằng hữu nghĩ góp ít tiền đi nói chuyện hộ khách, đàm phán thành công làm hắn mấy cái xe lửa ra hóa đi. kiếm bộn không lỗ sinh ý, hảo sinh ý a. Lý Hòa lại nói, trong nước rất nhiều nhà máy nhà kho đều có đọng lại. Thiếu nợ hẳn là dễ dàng đi. Trương Tiên Vinh nói, một nhà máy thiếu nợ cái mấy vạn khối hóa dễ dàng. Có thể nhiều người ta không vui lòng a. Mặt của chúng ta còn không có lớn như vậy. Lý lão bản, người biết ta không phải một ngày hai ngày. Ta người này thế nào? Trong lòng ngươi nắm chắc. Tiền lãi ngươi cứ việc nói. Chỉ cần ta còn có kiếm, tuyệt đối không lỗ lấy ngươi. Được, ngươi cầm cái giấy cùng bút. Lý Hòa đồng ý. Tạ ơn, tạ ơn. Phiếu nợ khẳng định là không thiếu được. Ta hiện tại liền viết. Trương Tiên Vinh theo trong bọc móc ra vở cùng bút. Hắn vừa triển khai vở, muốn viết chữ, lại bị Lý Hòa chiếm đi qua. Lý Hòa cười nói, ai bảo ngươi viết phiếu nợ, ta là viết cái dãy số cho ngươi. Ngươi đi liên hệ, hắn sẽ lấy tiền cho ngươi. Thông thường ngân hàng nghe nói qua chứ, bọn hắn có thể cho vay ngươi. Trương Tiên Vinh ngẩn người, chê cười nói, không nói gạt ngươi, ta tìm bọn hắn mượn qua. Chỉ là bị cự vay, ta một chưa sinh sản xưởng, hai chưa làm việc sân bãi, người ta khẳng định cự tuyệt. Lý Hòa lả tả viết xuống một chuỗi dãy số, đưa tới nói, liên hệ vị này Hoàng tiên sinh, ta cho ngươi đảm bảo, khẳng định không có vấn đề. Hắn đem Hoàng Bình Tân dãy số cho Trương Tiên Vinh. Thật, Trương Tiên Vinh có chút không tin, cho rằng Lý Hòa tại qua loa hắn. Lý Hòa nói, người biết ta cũng không phải một năm hai năm. Vậy cảm ơn. Trương Tiên Vinh nhìn một chút Lý Hòa thần sắc, không giống giả mạo. Được rồi, liền nơi này, cảm ơn người khoản đãi. Có vấn đề gì lại đến liên hệ ta? Ta đi trước. Lý Hòa đứng người lên, chào hỏi Lô Ba cùng đi. Lô Ba tiểu đệ lái xe, hai người đều đang ngồi ở chỗ ngồi phía sau. Lô Ba hỏi, ca, thật mượn hắn à? Đương nhiên mượn, đánh những năm này quan hệ, người này là đáng giá tin. Lý Hòa lại nói, trên bàn cơm nghe thấy được không đó? Người ta một cái người Mỹ mở cửa hàng đều làm thành thế giới nhà giàu nhất. Người cái kia cửa hàng cũng nghiêm túc chút. Lô Ba nói, ta để nhị Biêu ca giúp ta gửi chút Hồng Kông cửa hàng tư liệu. Ngay tại học đâu? Chúng ta cửa hàng là một cái benzin người giúp đỡ thiết kế. Đều là cùng bọn hắn phong cách không sai biệt lắm. Có thời gian mình đi chuyến Hồng Kông, hoặc là xuất ngoại nhìn xem. Chỉ xem sách không có tác dụng gì. Còn hữu chiêu người sự tình ngươi phải nắm chặt. Một mình ngươi chọn không nổi cái này đòn rông. Lý Hoặc có thể nói chỉ có nhiều như vậy. Lô Ba tự nhiên là hung hăng nói tốt. Ngô Thục Bình gần nhất bị Hồng Lực điện thoại không ngừng quấy rối, chỉ có thể không ngừng cúp máy hoặc là cố ý không tiếp. Thế nhưng là không nghĩ tới nàng bên ngoài kinh mậu bộ cao ốc bên ngoài Đức bị Hồng Lực cho cuốn lấy. Ngô Tiểu Thư, Ngô Tiểu Thư, mọi người có việc hào hào thương lượng nha. Hồng Lực chán đều là mồ hôi. Hắn thật vất vả được Vu Đức Hoa ở đây họp tin tức. Đương nhiên muốn đi qua. Ngô Thục Bình lạnh mặt nói, ngươi vẫn là đi đi. Vu tiên sinh ở bên trong họp, để hắn thấy được hắn sẽ càng không cao hứng. Hồng Lực gấp đạo, Ngô Tiểu Thư, chết tóm lại để ta chết được rõ ràng đi. Ngô Thục Bình không có tận lực giấu giếm, chỉ là cười lạnh nói, ngươi đắc tội không nên đắc tội người, chúng ta cũng là vô năng bất lực đắc tội người. Hồng Lực nhất thời chưa kịp phản ứng, nghĩ đến nát óc, hắn cũng không biết được đắc tội với ai. Thấy Ngô Thục Bình muốn đi, đuổi theo nói, Ngô Tiểu Thư, ta thật nghĩ không ra, có thể hay không kỹ càng điểm, nghĩ không ra liền từ từ suy nghĩ. Không nóng này, Ngô Thục Bình xông bên cạnh bảo an ra hiệu, đem Hồng Lực tách rời ra, chính nàng lên xe bên trong trốn tránh. Hồng Lực không có cách, đành phải mình nghĩ, thế nhưng là y nguyên không nghĩ ra được đắc tội với ai. Ăn cơm cũng muốn, đi ngủ cũng muốn, cả người không có tinh thần. Khâu Thắng nói, ngày mai nhi tử xuất viện, ngươi muốn đi tiếp, cha cũng thật là, mình thân ngoại tôn chết sống đều mặc kệ. Chúng ta chỉ có thể tội nghiệp bị cái này ủy khuất. Bị lời này nhắc nhở, Hồng Lực rốt cục nhớ lại lão trượng nhân thái độ. Dù là không thích ngoại tôn, thế nhưng không có như thế lòng dạ ác độc ông ngoại a. Liền có thể trơ mắt nhìn ngoại tôn bị đánh. Hắn lặp đi lặp lại nhấm nuốt Ngô Thục Bình câu nói kia. Đắc tội không nên đắc tội người. Chẳng lẽ họa nguyên tại con trai của hắn trên thân? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?